Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 611. Chương 611, Tử thần chi thủ. Liền nghe Mã Đốn giáo sư thong thả mở miệng, "Bằng hữu, đã chúng ta là một cái liên minh, như vậy tự nhiên cần phải tin tức cùng hưởng, đúng không? Cho nên chúng ta điều kiện thứ nhất là Tiêu, trường học các ngươi nhất định phải lấy ra những năm gần đây thành quả nghiên cứu cùng hưởng cho liên minh." Tiêu Minh Huy viện trưởng trầm giọng nói, "Mã Đốn giáo sư, chúng ta đã xin gia nhập danh giáo liên minh, tự nhiên nguyện ý đem chúng ta thành quả nghiên cứu chia sẻ ra ngoài. Dù sao, chỉ có nhân loại chúng ta đều biến thành càng cường đại, mới có thể càng tốt hơn ứng đối nguy cơ." Mã Đốn giáo sư không khỏi vỗ tay, mỉm cười nói, "Tốt, ta liền ưa thích cùng Tiêu ngươi dạng này người biết chuyện giao lưu." "Bất quá, Tiêu Minh Huy," viện trưởng lại tiếp tục nói, "chúng ta cũng có hai cái điều kiện. Thứ nhất, chúng ta có thể chia sẻ thành quả nghiên cứu, nhưng nhất định phải dựa theo chúng ta tiết tấu đến. Hơn nữa danh giáo trong liên minh tất cả thế lực nhất định phải hướng chúng ta giao nạp nhất định phí tổn làm chúng ta cống hiến ban thưởng. Thứ hai, ngang nhau, chúng ta hy vọng danh giáo liên minh cũng có thể đem các ngươi thành quả nghiên cứu lấy ra, để chúng ta tham chiếu nghiên cứu, cộng đồng xúc tiến. Đồng thời, chúng ta hy vọng danh giáo liên minh xuất ra thành quả giá trị cũng không thấp hơn chúng ta chia sẻ thành quả." Mã Đốn giáo sư cười, "Tiêu, chia sẻ cho các ngươi tri thức đương nhiên không có vấn đề. Đây chính là chúng ta liên minh tồn tại mục đích, giao nạp phí tổn cũng là nên, cái này đều không có vấn đề. Bất quá, liên minh nắm giữ tri thức viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, cho nên Tiêu, ngươi không nên ôm dạng này trao đổi thái độ. Liên minh đương nhiên cũng biết chia sẻ cho các ngươi tri thức, nhưng nhất định phải đối với các ngươi tiến hành kiểm tra đánh giá cùng kiểm nghiệm, xác nhận các ngươi đạt tới tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ chia sẻ cho các ngươi." Tiêu Minh Huy lắc đầu, "Không có khả năng, chúng ta song phương là ngang nhau, song phương tại đại phương hướng bên trên không có khác nhau, nhưng ở rất nhiều chi tiết cũng là tấc đất nhất định tranh. Tranh chấp có đến có về, từ đầu đến cuối không có một cái kết luận." Mã Đốn dạy bọn hắn ba người, còn có Tiêu Minh Huy viện trưởng, còn có Tiêu Minh Huy sau lưng trợ thủ, mỗi một cái đều là trích dẫn kinh điển, không ngừng tại mỗi một chi tiết nhỏ vấn đề bên trên tiến hành đàm phán. Thiệu Dương ở một bên nghe, dần dần có chút minh bạch, đối với Đế Đô Đại học gia nhập danh giáo liên minh, hiển nhiên liên minh bên này cũng không phải là không đồng ý, nhưng bọn hắn lại muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Bọn hắn càng hy vọng tại loại kiến thức này cùng hưởng bên trong chiếm cứ chủ động địa vị. Mà điểm này Đế Đô Đại học đương nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên song phương từ đầu đến cuối khó mà biện luận ra một cái kết quả. Tiêu Minh Huy viện trưởng cũng là cho thấy vượt xa bình thường kiên nhẫn, tỉ mỉ cùng danh giáo liên minh tại mỗi một chi tiết nhỏ vấn đề bên trên tiến hành tranh luận. Cuối cùng, liền Mã Đốn giáo sư đều có chút không kiên nhẫn được nữa. "Tiêu, ngươi dạng này là không được." Tiêu Minh Huy viện trưởng mỉm cười. "Mã Đốn giáo sư, vì cái gì không được?" Mã Đốn giáo sư nói, "Ta cũng không phải là khi dễ các ngươi. Trên thực tế về sau gia nhập danh giáo liên minh các thế lực lớn tiếp nhận đều là chúng ta đề ra điều kiện. Hơn nữa chúng ta cũng chưa bí tàng tri thức, những thứ này đều có con mắt cùng nhìn. Các ngươi đã muốn gia nhập liên minh, tự nhiên cần phải nghe theo sắp xếp của chúng ta." Tiêu Minh Huy viện trưởng cũng là lắc đầu. "Mã Đốn giáo sư, điểm ấy ta không đồng ý. Như lời ngươi nói đồng ý các ngươi an bài, đều là một ít tiểu nhân viện trường học, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều ít chính mình thành quả. Nhưng chúng ta Đế Đô Đại học không đồng dạng, chúng ta có rất thành thục hệ thống. Ta cho rằng, cần phải như là cái khác danh giáo liên minh sáng tạo viện trường học. Được hưởng cao hơn quyền chủ động. Mã Đốn giáo sư nhìn qua Tiêu Minh Huy. Tiêu, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin chính là sai lầm. Quốc gia các ngươi có một cái thành ngữ gọi là ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Minh Huy y nguyên không kiêu không gấp. Mã Đốn giáo sư còn chưa nhất định đến tột cùng ai là một con kia đáy giếng ếch xanh. Song phương đàm phán nhất thời lâm vào thế bí. Những địa phương này kỳ thật Thiệu Dương vậy không có quá nhiều có thể chen miệng địa phương. Rất nhiều chi tiết phương diện, Tiêu Minh Huy viện trưởng bọn hắn đều muốn so Thiệu Dương càng thêm quen thuộc. Cho nên, Thiệu Dương cơ hồ một cái duy trì trầm mặc, mà thời gian dần trôi qua, gặp Thiệu Dương cũng không có thể hiện ra cái gì chắc tuyệt đàm phán kỹ xảo. Mã Đốn dạy bọn hắn tự nhiên là cầm càng nhiều lực chú ý đặt ở Tiêu Minh Huy. Cùng Tiêu Minh Huy sau lưng mấy người trên thân, bọn hắn còn tưởng rằng Thiệu Dương chỉ là đại biểu phía chính phủ dự họp đàm phán. Nhìn xem song phương đàm phán kết quả mà thôi. Từ buổi sáng thẳng tiếp tục đến trưa, Tiêu Minh Huy viện trưởng nhìn xem thời gian, đứng lên nói, Mã Đốn giáo sư, chư vị, thời gian đã không còn sớm, không bằng chúng ta cùng đi dùng cái món thường, bữa ăn sau lại tiếp tục đi. Mã Đốn giáo sư cũng đã rất là không kiên nhẫn được nữa. Hắn đứng dậy, mỉm cười một tiếng, Tiêu, điều kiện của chúng ta đã bày ra tới, các ngươi không ngại trở về thương lượng một chút. Ta biết các ngươi Xê quốc người ưa thích tại trên bàn ăn đàm luận sự tình. Bất quá chúng ta lại không thích. Cứ như vậy, đây đã là tương đối mạnh cứng rắn thái độ. Quả thực là tại hạ tối hậu thư. Tiêu Minh Huy viện trưởng sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hắn mặc dù thẳng nhẫn nại lấy danh giáo liên minh, nhưng hắn nhưng cũng không phải không có hỏa khí. Đây là muốn dùng loại thủ đoạn này đến cưỡng ép mình đi vào khuôn khổ sao? Tiêu Minh Huy viện trưởng đáy lòng cấp tốc lướt qua các loại suy nghĩ. Trong lúc nhất thời không có lấy định chủ ý, đến cùng hẳn là đồng dạng cường thế đáp lại đối phương. Hay là nên tạm thời hòa hoãn một chút, chờ rời khỏi sau sẽ chậm chậm thương lượng một phen. Mà lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Mã Đốn giáo sư trên bờ vai vỗ một cái. Liền như là bạn tốt trong lúc đó báo cho biết. Này, Mã Đốn giáo sư, làm gì như thế cương đâu? Từ Thiệu Dương đứng dậy, kỳ thật Mã Đốn giáo sư liền đã chú ý tới Thiệu Dương. Cho nên, tại hắn đến gần thời điểm, Mã Đốn giáo sư đáy lòng cười lạnh, đã từ Thiệu Dương bộ pháp bên trong, nhìn ra hắn mục đích. Mã Đốn giáo sư mặc dù càng ưa thích dùng chính trị thủ đoạn giải quyết người vấn đề, nhưng đây cũng không phải là nói hắn thực lực bản thân. Cho nên, Mã Đốn giáo sư làm ra vẻ nếu không có cảm giác, lại đã sớm âm thầm đem một cỗ năng lượng đưa đến bả vai. Mã Đốn giáo sư ngoại hiệu gọi là tử thần chi thủ, cũng là nói hắn đặc dị năng lực, chính là nắm trong tay tử vong năng lực, liền như là trong truyền thuyết người chết, có thể mượn nhờ cỗ này năng lượng tử vong, vô thành vô tức gây nên đối phương vào chỗ chết. Bởi vậy, Mã Đốn giáo sư đem cỗ năng lượng này điều động tới, chính là vì phản ám toán Thiệu Dương một cái, muốn ám toán chính mình, để cho ngươi biết sai. Đây là Mã Đốn giáo sư ý nghĩ, nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại hết sức tàn khốc. Mã Đốn giáo sư chỉ cảm thấy Thiệu Dương bàn tay như là mong muốn bên trong như vậy, nhẹ nhàng đặt tại trên vai của mình. Đồng dạng, Mã Đốn giáo sư đã sớm đem dự mưu đã lâu cái kia một cỗ năng lượng tử vong thuận bả vai đưa vào Thiệu Dương trong lòng bàn tay. Nhưng tiếp xuống cỗ năng lượng kia thế mà vô thanh vô tức biến mất. Cái gì? Mã Đốn giáo sư trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng chính mình đạo này thần thông cao minh, nhưng mình chủ tính đã lâu lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. cái này chẳng lẽ không phải nói rõ, cái này, Thiệu Dương, thực lực thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Mã Đốn giáo sư còn không chịu cứ thế từ bỏ, cho nên hắn mặt mỉm cười, tay phải thì bất động thanh sắc hướng về Thiệu Dương Phật tới. Liền phảng phất thuận Thiệu Dương động tác, như là hảo hữu đem Thiệu Dương đỡ lấy. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ tiếp xuống lời kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.